Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 41, chuẩn cha vợ. Đại lễ tế trời, kỳ ý nghĩa không chỉ là một trận tấn thăng tiên đình, tranh đoạt lạc thư quá trình, càng làm cho đến thần đô biển sở hữu thế lực chi chủ. Đều thấy rõ một sự thật, thiên hạ này sẽ đại loạn. 45 mai mệnh luân xuất hiện, triệt để bốc lên toàn bộ bạch cuồng địa châu dục vọng. Tiếp đó, sẽ có không có tận cùng giết chóc. Đồng dạng, các đại thế lực cũng tại cái này một hồi bên trong. Triệt để vạch mặt, đồng thời tụ tập riêng phần mình cừu hận. Đại chinh phạt liền muốn bắt đầu. Đây cũng là Trương Nhu trước hết nhất nhìn thấy tầng sâu hàm nghĩa. Trương Nhu lựa chọn. Tại Đại Tần uy danh tối đỉnh phong thời điểm, lập tức thuyết phục một đám tiểu thế lực chi chủ. Trương Nhu thành công, 12 cái tiểu thế lực, trong đó thiên tiên thế lực liền có 4 cái, riêng phần mình tại Đông Phương Đại Thế Lực trong khe hẹp sinh tồn. Đương nhiên, riêng phần mình sinh hoạt cũng cực kỳ gian nan, giờ phút này nhìn thấy Đại Tần đại lễ tế trời, tuy nhiên không có tư cách tham dự. Lại sinh lòng hướng tới, đều xem trọng Đại Tần, Trương Nhu một phen chiêu hàng, các thế lực chi chủ tuy nhiên không có cam lòng, nhưng vẫn là lựa chọn nhìn một chút Vương Hùng. Cũng may, Vương Hùng chiêu hiền đãi sĩ, nhượng một đám thế lực chi chủ nhất thời một trận an tâm. Chúng thế lực chi chủ, cùng Đông Tần Hoàng Đình cũng không toàn bộ giáp giới, nhưng hết thảy đều không trọng yếu, chỉnh hợp còn cần một cái quá trình. Huống hồ, Đông Phương chiến cục, hết thảy đều muốn biến. Vương Hùng vẻn vẹn đợi 3 ngày, liền khải hoàn hồi triều. Trên đường đi, còn lo lắng có đại thế lực chi chủ mai phục. Có lẽ Doanh Tứ Hải dư uy vẫn còn, nhưng các đại thế lực chi chủ vô cùng e dè. Bởi vậy, Vương Hùng một đường cũng không nhận được mai phục. Trên đường đi, trong xe ngựa, Lam Ly Diễm cùng Tô Tiểu Tiểu ngồi cùng một chỗ. Tô Tiểu Tiểu, ta nhìn ngươi đoạn đường này, đều đang cười, này thương hận chỉ nói là muốn bọn ngươi hắn, cũng không có nói bao lâu, ngươi cao hứng như vậy. Lam Ly Diễm cười trêu nói, phu quân muốn ta chờ hắn, ta liền sẽ chờ hắn, ta tin tưởng phu quân. Vương Tiên Sinh nói không sai, phu quân nhất định là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Tô Tiểu Tiểu nhất thời đắc ý nói, nhìn ngươi để, Lam Ly Diễm cười nói, mấy năm này ở chung xuống tới, Tô Tiểu Tiểu cũng coi như Lam Ly Diễm bạn thân, hai người cơ hồ không có gì giấu nhau, giờ phút này nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu các loại đến tình cảm mình. Lam Ly Diễm cũng vì Tô Tiểu Tiểu cao hứng, còn nói ta đây, ta nhìn ngươi những ngày gần đây, nụ cười cũng không ngừng qua, ta có thể nghe nói, rất nhiều thần đô bách tính đều nhìn thấy, là ngươi hôn lên Vương Tiên Sinh, đúng hay không? Tô Tiểu Tiểu cười trêu nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi lại nói, Lam Ly Diễm nhất thời mặt đỏ tới mang tay cào Tô Tiểu Tiểu. Nguyên lai tưởng rằng, ngày đó sự tình không có người biết, có thể về sau khi nghe ngóng mới biết được. Nguyên lai, tất cả mọi người nhìn thấy chính mình hướng Vương Hùng tác hôn, toàn bộ thần đô đều truyền ra. Hải Lam Ly Diễm mấy ngày nay một mực không có ý tốt đi ra ngoài. Không nói, không muốn cào, ha ha ha, không muốn cào. Ta biến thành quỷ hồn chi thân, càng sợ ngứa hơn, không muốn cào, ha ha ha, Tô Tiểu Tiểu bị cào một trận cầu xin tha thứ. Hừ, nhìn ngươi còn dám nói, Lam Ly Diễm cái này mới dừng lại, vậy ngươi bây giờ nghĩ thông suốt? Tô Tiểu Tiểu hỏi, đúng vậy a, nghĩ thông suốt, Vương Hùng tâm lý từng có hai nữ nhân, một cái là Chu Thiên Âm. Một cái là Tô Thanh Vòng. Tô Thanh Vòng chỉ là một cái hoàng mao nha đầu. Vương Hùng cùng hắn chỉ là mông lung cảm tình thôi. Chưa nói tới bao sâu tình. chỉ là Tô Thanh vòng sau cùng là vua Hùng tàn tay hành động vĩ đại. Nhượng Vương Hùng vô cùng cảm động, tán thành thôi, này không tính ái tình. Tiếp theo là Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm hẳn là tại Vương Hùng tâm lý ở lại qua. Đáng tiếc, Chu Thiên Âm chính mình làm, vì luyện công, còn muốn sát Vương Hùng. Chút tình cảm này, cơ đoạn, ta còn xoắn suýt cái gì? Lam Ly Diễm lại là cười nói, ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Tô Tiểu Tiểu vì Lam Ly Diễm cao hứng nói, chỉ là, Vương Hùng nói qua, trong lòng của hắn còn giống như ở qua một nữ nhân. Đáng tiếc, ta tra rất lâu, đều không điều tra ra, khả năng hắn cố ý nói như vậy. Lam Ly Diễm lắc đầu, cho dù có, lại như thế nào, bây giờ, tại Vương Hùng bên người là ngươi, mà Vương Hùng tâm lý có ngươi. Cái này liền đầy đủ a. Tô Tiểu Tiểu khuyên nhủ. Lam Ly Diễm trong mắt lóe lên một tia hạnh phúc. Các ngươi nên làm, đều làm a. Tô Tiểu Tiểu một bên nhỏ giọng cười hỏi. Lam Ly Diễm chính trong hạnh phúc yếu điểm đầu, bỗng nhiên giật mình, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nói cái gì đó? Cái gì nên làm? Ha ha ha, cũng là này xấu hổ sự tình a. Ngươi đừng nói cho ta, còn không có a. Tô Tiểu Tiểu nhất thời cười trêu nói, nhà đầu chết tiệt kia, liền biết nghĩ những thứ này ô uế sự tình. Lam Ly Diễm khẽ gắt một tiếng, ngươi sẽ không, còn không thả ra a. Đều đến mức này, Tô Tiểu Tiểu cười trêu nói, ta, Lam Ly Diễm hơi đỏ mặt, làm sao, ta có chút không thả ra. Vương Hùng gặp ta không thả ra, liền không có miễn cưỡng, còn nói, qua chút thời gian, chờ Đông Tần Hoàng Đình hơi yên ổn một chút thời gian. Lấy thiên địa làm chứng, thiên hạ bách tính làm chứng, cho chúng ta cử hành hôn lễ, các loại hôn lễ về sau, Lam Ly Diễm đỏ mặt nói ra, há, tính toán Vương Hùng còn có lương tâm, cho ngươi cử hành đại hôn. Đây là chuyện tốt a, thiên địa làm chứng, thiên hạ bách tính làm chứng, tất cả mọi người cho các ngươi đưa lên chúc phúc, cái này nhiều sự tình tốt a. Tô Tiểu Tiểu nhất thời vì Lam Ly Diễm cao hứng nói. Lam Ly Diễm hạnh phúc gật gật đầu, chỉ bất quá, đến lúc đó hôn lễ, chỉ sợ không phải như vậy sống yên ổn. Tô Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày, làm sao? Lam Ly Diễm hiếu kỳ nói, ngươi xem ra là bị ái tình choáng váng đầu óc, ngươi quên, Vương Hùng còn có hai cái đau đầu chuẩn cha vợ đâu. Tô Tiểu Tiểu cười khổ nói, chuẩn cha vợ, Lam Ly Diễm có chút dừng lại, đương nhiên đến, Nam Hoàng Chu Cộng Công, Vũ Hoàng Tô Định Phương, Chu Thiên Âm là Chu Cộng Công nữ nhi, Tô Thanh Vòng là Tô Định Phương nữ nhi. Ngươi cho là bọn họ hai cái là lương thiện? Ta thế nhưng là biết. Này Chu Cộng Công tập trung tinh thần tác hợp Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm. Tô Định Phương hiện tại cũng tán thành Vương Hùng, trong bóng tối trợ giúp Vương Hùng. Có thể hai người đến sau cùng mới phát hiện, muốn cùng Vương Hùng đại hôn không phải nữ nhi bọn họ. Cái này hai hoàng, không phải đại náo một trận? Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói. Không thể nào, Lam Ly Diễm há miệng ngạc nhiên, làm sao không biết, Tô Định Phương, ta không biết, ít nhất này Chu Cộng Công, ta đoán hắn sự tình gì đều làm ra được. Các ngươi hôn lễ này, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Tô Tiểu Tiểu cười khổ nói, ta tin tưởng Vương Hùng. Lam Ly Diễm xoa bóp quyền đầu, định bình tĩnh tâm thần. Vương Hùng đội xe cũng không lâu lắm, liền trở lại Lăng Tiêu Thành. Lăng Tiêu Thành bên ngoài, vô số quan viên sớm trước tới đón tiếp, cung nghênh Ngô Hoàng, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vô số quan viên mang theo một cỗ vui mừng trước tới đón tiếp. Vương Hùng bước ra Long Liễn, nhìn lấy Lăng Tiêu Thành trên không khí vận biển, số mệnh Kim Long ngưng thực vô cùng, nằm sấp tại khí vận trên biển. phun ra nuốt vào vô số khí vận, tựa như đang ngủ say. Vương Hùng trở lại Lăng Tiêu Thành trong nháy mắt. Số mệnh Kim Long hai mắt vừa mở, hai mắt thả ra hai đạo tinh quang, nhìn về phía Vương Hùng. Số mệnh Kim Long tựa như cùng Vương Hùng có liên hệ. Vương Hùng đứng ở đây, thế mà có thể thay nhập số mệnh Kim Long thị giác. Số mệnh Kim Long thấy cái gì, chính mình liền thấy cái gì. Số mệnh Kim Long quan sát tứ phương, cái này Đông Tần Hoàng Đình, thế mà thu hết vào mắt. Chỉ cần Đông Tần Hoàng Đình cương thổ, dù là ngàn tỷ dặm xa, số mệnh Kim Long đều có thể thấy rõ ràng, nghe rõ ràng. Vương Hùng thông qua khí vận Kim Long, thế mà cũng có thể thấy rõ Đông Tần Hoàng Đình mỗi một tấc đất. Ngang, số mệnh Kim Long rít lên một tiếng, tựa hồ tại chúc mừng Vương Hùng trở về. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lăng Tiêu Thành bách tính cũng là một mảnh reo hò bên trong, bởi vì theo Đông Phương nước tấn thăng Đông Tần Hoàng Đình, khí vận ngưng tụ, kéo theo bốn phương thiên địa linh khí đều càng thêm nồng đậm không ít. Tại Lăng Tiêu Thành tu luyện bách tính, tự nhiên cảm nhận được động thiên phúc địa thần hiệu, từng cái đối Vương Hùng cảm kích không thôi. Vương Hùng gật gật đầu, dậm chân hướng đi Trường Thanh Điện hạ. Bách quan đi theo phía sau, hướng về Trường Thanh Điện hạ đi đến. Trường Thanh trong điện, Vương Hùng người mặc long bào, ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy cả điện quan viên, thập nhị thế lực chi chủ thần phục. Tại Trường Thanh Điện hạ bị cấp tốc phân phong quan chức. Tứ phương cuồn cuộn khí vận, từ thập nhị thế lực vọt tới, nhượng vô số quan viên lộ ra phát cuồng hưng phấn. Cương thổ a, lại là mảng lớn cương thổ a. Đông Tần Hoàng Đình cương thổ, mấy năm này lấy quỷ dị tốc độ đang nhanh chóng tăng vọt bên trong. Đến mức, vô số nhân tài không đủ, nhượng Trương Nhu liền lên mấy đạo tấu chương, không ngừng muốn khai ân khoa. Theo Đông Tần Hoàng Đình lớn mạnh, tới tham gia khoa thi người cũng càng ngày càng nhiều. Quản lý nhân tài không đủ, nhưng còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bất quá, Vương Hùng cũng sẽ không thỏa mãn với hiện tại. Thực lực quốc gia chi lực, nhượng Vương Hùng nhận thức đến đối với một quốc gia tới nói, cương thổ, nhân khẩu tầm quan trọng. Cương thổ càng lớn, nhân khẩu càng nhiều, thực lực quốc gia chi lực mới có thể càng phát ra lớn mạnh. Muốn quốc lực cường thịnh, muốn nhất quốc chi thế càng lớn, cái kia chính là tiếp tục mở rộng lãnh thổ. Thần đô bên trong có thánh chủ, nhân hoàng công kích tại chấm, muốn sụp đổ Đông Tần Hoàng Đình, vì Đông Tần Hoàng Đình chi ác địch, ác địch bêu đầu đền tội. Kỳ quốc, kỳ tông, tất vì loạn, thiên hạ chinh phạt, bách tính chắc chắn bị thương. Nay lập nhất quân, tên gọi Đông Tần Uy Đinh Quân. Mệnh Lữ Dương vì Đông Tần Uy Quân chủ đẹp trai, Dư Tẫn vì Đông Tần Uy Đinh Quân tả soái, Tị Tâm vì Đông Tần Uy Đinh Quân hữu soái, lĩnh Đông Tần Hoàng Đình các phương nhàn tản cấm quân, binh phạt cái này 16 đại thế lực, mau chóng tại tứ phương tranh giành trước đó, nhất thống 16 đại thế lực cương thổ, vì ta Đông Tần lại tăng quốc lực. Vương Hùng mở miệng nói, thần tuân chỉ. Lữ Dương, Dư Tẫn, Tị Tâm ra khỏi hàng ứng tiếng nói, mà theo Vương Hùng vạch, các quan viên đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Những này là Sinh Đan Liên Minh thế lực. Hoàng thượng đây là muốn cùng Sinh Đan Liên Minh tuyên chiến. Những thế lực này chi chủ đều chết tại Hoàng thượng trong tay. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều quan viên xì xào bàn tán, cũng không dám nhiều lời. Bây giờ Đông Tần Hoàng Đình, Vương Hùng kiền cương độc đoạn, cái này 16 đại thế lực chi chủ đều đã vẫn lạc, phá thành không khó, chỉ là lo lắng Sinh Đan Liên Minh thế lực khác xuất thủ. Trương Nhu, khai ân khoa, từ ngươi làm chủ thi đấu tuyển mới dự trữ quan viên. Vương Hùng phân phó nói, Thần tuân chỉ. Trương Nhu ứng tiếng nói. Nam Cung Lãng, Kiếm Đông Tần Hoàng Đình hộ bộ tiền thuế, làm tốt trận chiến này hết thảy bổ sung. Vương Hùng phân phó nói. Thần tuân chỉ. Nam Cung Lãng lộ ra một cỗ khổ sở nói. Hộ bộ thị lang, không dễ làm a, tiền, Nam Cung Lãng đều muốn điên. Nếu không phải Nam Cung Lãng có cách kiếm tiền, biến thành người khác, tại Vương Hùng tấp nập xuất trình tình huống dưới, tài chính đã sớm băng. Bây giờ đại sự quốc gia, Nam Cung Lãng chỉ có thể kiên trì qua hoàn thành nhiệm vụ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?